13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, thứ 97 chương giết chóc tiếp tục, ngũ, nho nhỏ bóng trắng mỉm cười giảng đạo, đệ nhất, các ngươi là ở dưới đất, đệ nhị, ta kêu tay trái, đệ tam, ở đây hiện tại trừ bọn ngươi ra ở ngoài, chỉ có ta một, về phần ta chào của các ngươi nguyên nhân, hắc hắc, một hồi các ngươi sẽ biết, chỉ có một người. Người bên cạnh đàn tức khắc hưng phấn mà dũng động, hoàn toàn quên ở đây nhiều như vậy người bị một tiểu vóc dáng trong cùng một lúc lý chào tới chỗ này. Là bao nhiêu không hợp tình lý, bao nhiêu âm trầm quỷ dị, đương nhiên, không có bị choáng váng đầu óc thủy chung vẫn duy trì cảnh giác tính cũng chỉ có Lăng Hạo cùng Bách. Phúc, bọn họ tràn đầy hoài nghi nhìn nhau liếc mắt một cái. Lẳng lặng chờ đợi tình thế phát triển, người. Ta nhưng chưa từng nói ta là người a. Ha ha, tay trái cười đến càng thêm thiên chân vô tà. Hắn hài lòng nhìn một thân hắc y bảo an, chậm gì gì nói, ngươi, ta là không muốn được thương. Hắn sau đó đem mặt chuyển hướng về phía sau ôm chặt của mình. Hoàng thư, nữ sĩ, về phần ngươi, ta liền không cần khách khí, vừa dứt lời. Hoàng thư, nữ sĩ liền nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Đồng thời vung lên một mảnh bụi, chỉ là tất cả mọi người nhìn thấy, tay trái cũng không có động thủ, hắn chỉ là tương đương ôn nhu, nhìn nàng một cái mà thôi. Bởi ngã được quá nặng, hòm thư, nữ sĩ không ngừng ôi, cảm giác mình toàn thân đều tan cái thế nào cũng đứng không dậy nổi thân đến. Người bên cạnh đều ngây ngẩn cả người, bọn họ đã nhận thấy được sự tình xa không ngừng bắt cóc đơn giản như vậy. Bản năng để cho bọn họ lẫn mất rất xa, kề sát đất vách tường tận lực về phía sau, ai muốn ý đứng ở phía trước đương chim đầu đàn A. Tay trái ngồi xổm, hòm thư, nữ sĩ bên cạnh. Rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng êm dịu đến cực điểm cánh tay. Đột nhiên, tay trái ra vẻ nhẹ nhàng mà lôi kéo, đem, hòm thư, nữ sĩ toàn bộ cánh tay đều lôi xuống. Nước suối như nhau tuôn ra máu tươi tiên được hắc y bảo an một thân đều là. A, thê thảm tiếng kêu khóc lập tức chấn đau đớn mỗi người không hiểu nhau. Liền này lúc đầu còn hôn mê bất tỉnh người cũng thanh tỉnh lại. Trừng mắt phát ra run rẩy, một chữ đều nói không ra, vô ý thức lui về phía sau, thẳng đến không thể lui được nữa. Lăng Hạo trong lòng cũng là cả kinh. Kia văng đầy đất máu tươi làm cho hắn thấy buồn nôn. Hắn lại cuống quýt bưng kín Bách Phúc ánh mắt, không muốn làm cho nàng nhìn nữa. Bách Phúc chỉ là yên lặng ngồi, không có phản ứng, thét chói tai khởi duy trì liên tục không ngừng. Đại gia sôi nổi che lỗ tai không đành lòng nghe nữa. Chỉ có tay trái dường như không có gì cả nghe được. Hắn còn đang tỉ mỉ nghiên cứu kia chỉ mới mẻ cánh tay. Sau đó gật đầu tán thành, ân, không tồi, dù cũng đủ hậu, này đơn giản mấy chữ làm cho nghe thấy người đồng thời dùng mình một cái. Trong lòng đồng thời sinh ra cùng một cái nghi vấn, người kia nên không phải là muốn ăn tươi nàng đi. Này cực kỳ đáng sợ nghi vấn làm cho mỗi người đều là một cái đầu ra tê dại. Gấp bội tuyệt vọng đứng lên, tay trái mới không để ý tới này đó, hắn vui vẻ hư tiểu khúc. Thoải mái mà kéo ai gọi không dứt, hòm thư, nữ sĩ kéo đến bên ngoài. Thẳng đến ai cũng nhìn không thấy, không đợi ngây ra như phỗng mọi người kịp phản ứng. Từng tiếng càng thêm thê lương thảm hào thanh cuồn cuộn không ngừng truyền đến. Không ai dám đi hiếu kỳ là chuyện gì làm cho vị kia sức sống mười phần, hòm thư, nữ sĩ làm cho nếu. Như cực kỳ bi thảm, ai cũng không đủ dũng khí đi đối mặt này đó. Cũng căn bản không cần phải đi hiếu kỳ, này chu lên nếu như là nhân loại vọng lại, nàng kia thống khổ nhất định là bất luận kẻ nào cũng không thể thừa thụ. Hơn nữa cũng không thể tưởng tượng, kêu thảm thiết rốt cuộc dần dần yếu đi xuống, cuối cùng trở nên lặng yên im lặng, mọi người tiếng khóc đã càng ngày càng vang rồi, khắp nơi đều là một mảnh tuyệt vọng cùng bất lực, ai cũng biết, kế tiếp rất có thể kêu thảm thiết liền là mình. Loại này tinh tự uyển như thủy triều bình thường tràn ra ra mang tất cả tới các nơi. Chỉ cần người ở chỗ này cũng không thể trốn tránh, hiện tại ở chỗ này mỗi người đều thật sâu cảm giác được. Đợi làm thịt Sơn Dương đến tột cùng là loại nào tâm tình. Vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó, bảo an đột nhiên nổi điên như nhau hướng phía ngoài sông ra ngoài. Nhưng không đợi hắn chạy ra 10 thước, liền bị một cỗ không hiểu lực lượng quyền tới một bên. Bách Phúc nhìn thấy loại tình huống này có chút lo lắng muốn cùng Lăng Hạo nói cái gì. Nhưng mới chờ nàng hé miệng, trên đỉnh đầu liền sáng lên, không biết lúc nào mặt trên nhiều hơn mấy cây đuốc, cũng có thể vẫn thì có. Chỉ là bởi vì quá tối, không ai xem tới được. Nói thật, đối người nơi này mà nói, đại khái cái gì đều nhìn không thấy hoàn hảo một chút. Trong bóng tối vốn là có rất nhiều những thứ không biết. Nhìn không thấy ngươi có thể nói cho mấy thứ này không tồn tại. Nhưng nếu như hắc ám thối lui, chúng nó thực sự xảy ra trước mắt ngươi, vậy thực sự muốn trốn tránh cũng trốn tránh không được. Tỉ như hiện tại, một tiếng thét chói tai vang lên hậu, phàm là lúc trước dán tường đất mọi người liều mạng hướng trung gian đất trống đẩy đi. Cố gắng muốn cách tường đất xa một chút, Bách Phúc cùng Lăng Hạo không hề động, dù sao hai người bọn họ vốn là cách tường rất xa. Nhưng ở vào hai người này vị trí, bọn họ đối này trống trải đất động ngược lại thấy rõ ràng hơn. Ở đây thập phần trống trải, chừng hai bãi bóng lớn như vậy. Hắn và Bách Phúc vị trí vừa vặn ở vào cái không gian này chính giữa. Xa xa không ngừng truyền đến nhỏ nước thanh, vì thế Lăng Hạo vừa rồi ở không lượng ánh lửa thời gian suy đoán nơi này là một động rộng rãi lối vào, còn âm thầm tính toán quá có thể mang theo Bách Phúc từ nơi này cơ hội đào tẩu có bao nhiêu. Thế nhưng đương cây đuốc lượng sau khi thức dậy, Lăng Hạo triệt để bỏ đi cái ý niệm này. Ánh mắt của hắn cũng bị theo đen thùi xa xa hấp dẫn tới trên vách. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy cái tràng diện này giống như đã từng quen biết. Hết chương.